Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, phế tích đô thị, chương 1678, phế tích đô thị, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Hôm nay bần đạo nhìn thấy một tân văn. Trăm nói toàn cầu nhiệt độ không khí biến ấm là chúng ta là một âm mưu. Hết lần này tới lần khác bần đạo năm ngoái tại trên mạng thấy có người nói toàn cầu nhiệt độ không khí biến ấm là lão Mỹ làm âm mưu. Ai, xem ra Trump thường thường xem chúng ta Internet à, bằng không hắn làm sao lại nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là không muốn đem cái này kim xí điểu thu nhập thanh mộc phúc địa trong lửa, nhưng văn, huyền bất đắc dĩ cái này kim xí điểu bởi vì nuốt ăn đại lượng đại xà, khiến cho thể nội kịch độc vô cùng, nếu là để vào thanh mộc phúc địa, không biết muốn ô nhiễm một mảnh lớn địa phương. Đồng thời tại Vệ Tiểu Bắc xem ra, cái này kim xí điểu tiềm lực trưởng thành cực thấp, tứ tinh kinh khủng đã là cực hạn của nó, mà từ hắn cũng có thể nhìn ra, cái này kim xí điểu nhất tộc cũng liền như vậy. Theo đầu này kim xí điểu lời nói, hắn trong tộc ẩm ướt sinh, đẻ con, đẻ trứng người, thực lực thấp đủ cho giận sôi. Trên thực tế, chờ Vệ Tiểu Bắc thả đi đầu kia kim xí điểu, lại đụng vào vài đầu kim xí điểu sau liền đã xác định cái kia hóa sinh kim xí điểu thuyết pháp. Đơn giản tới nói, cái này kim xí điểu ẩm ướt sinh không sai biệt lắm cũng chính là tứ tinh phổ thông, mà đẻ con thì trực tiếp rớt xuống tam tinh tinh anh. Về phần đẻ trứng càng chỉ có nhị tinh tinh anh trình độ. Đương nhiên, ỷ vào bọn chúng trời sinh kim sắc hỏa diễm, ngang cấp quái vật còn có rất ít có thể cùng chúng nó chống lại. Chờ Vệ Tiểu Bắc bay đến Thiên Trúc ngày xưa thủ đô trên không thời điểm, liền thấy một mảnh hỗn độn. Có lẽ cái này thủ đô ngày xưa 10 phần phồn vinh hưng thịnh, nhưng bây giờ khắp nơi đều có tàn phá sụp đổ công trình kiến trúc phế tích. Những kiến trúc này vật phế tích bị ngọn lửa cháy sạch biến thành màu đen. Thậm chí trên đường phố còn có thể nhìn thấy chảy xuôi một chỗ đã ngưng kết kim loại. Không hề nghi ngờ, những này khắp nơi đều có thể thấy chảy xuôi kim loại hẳn là ô tô thậm chí tăng các loại hình. Hòa tan về sau sản phẩm money, về phần trong lúc đó rơi là tả trên đất xương cốt cũng không cần nhiều lời, không thể nghi ngờ. Toàn này đã bị hủy diệt đại đô thị hấp dẫn đông đảo quái vật. Không ít tiểu ma quái thậm chí cả cái khác ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng chưa nhận ra được quái vật ẩn hiện ở nơi này tòa đại đô thị trong phế tích. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc phía dưới, một tòa nửa sập ma thiên đại lâu bại lộ trên mặt liền chiếm cứ một đầu thân dài vượt qua 50 mét cự xà. Đầu này cự xà đại khái là cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc trên thân truyền tới uy hiếp, cho nên giơ lên đầu rắn, mở ra miệng lớn, hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát ra uy hiếp TTEI thanh amani. Một đầu tứ tinh tinh anh cự xà thôi, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là nhìn sang, liền đem lực chú ý rời đi ra ngoài, không có ở hắn trên thân càng nhiều chú ý. Vệ Tiểu Bắc lúc này cảm thụ được cái kia Ngưu Ma Vương lưu lại tới lực lượng. Từ Vệ Tiểu Bắc thị giác nhìn ra ngoài, cả tòa thành thị bao phủ tại một mảnh mỏng manh trong hắc khí. Từ công trình kiến trúc phế tích bên trong, từ đường đi đường xi măng mặt chỗ tổn hại, từ thành thị các nơi toát ra từng sợi hắc khí, hướng phía bốn phương tám hướng một chút xíu khuếch tán ra. Thì ra là thế. Nhìn thấy trong thành phố này toát ra từng tia hắc khí, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là thấy rõ một chút đồ vật. Những này hắc khí hướng phía bốn phía khuếch tán ra, hãy nhiên liền đem một chút không thuộc về thực tế quy tắc một chút xíu khảm vào trong hiện thực. Cũng chính bởi vì vậy, lấy tòa thành thị này làm trung tâm, trên trăm cây số phạm vi bên trong quái vật mới có thể lộ ra như vậy sinh động. Không thể nghi ngờ tại nơi này phạm vi bên trong, bọn chúng nhận hiện thực quy tắc hạn chế nhỏ nhất, sẽ không giống mới đi đến hiện thực như thế, liền hô hấp đều cảm giác khó khăn. Đương nhiên, loại này thực tế hạn chế đối với những thế lực kia nhỏ yếu quái vật ảnh hưởng nhỏ nhất. cho nên những cái kia nhỏ yếu quái vật phân bố phạm vi cũng phải rộng lớn rất nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những này hắc khí ảnh hưởng đến quy tắc cũng chỉ có một bộ phận thôi. Còn lại khảm vào thực tế quy tắc, thì là đến từ cái khác địa phương. Ân, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc chỉ ít tìm được một cái như vậy đầu nguồn. Như vậy Vệ Tiểu Bắc hiện tại cần phải làm sự tình, chính là đem cái này đầu nguồn hủy đi. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc rơi xuống tòa thành thị này phụ cận trên một đỉnh núi. Lấy ra một bồ đoàn, tùy tiện tuyển cái vị trí vứt trên mặt đất, đặt mông an vị đi lên. Thượng cổ liệt dương cửu phân chi thuật liền thức tỉnh, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cần chờ đợi. Cũng chỉ có thượng cổ liệt dương cửu phân chi thuật thức tỉnh về sau, Vệ Tiểu Bắc mới có đầy đủ lực lượng đem tòa thành thị này chân chính xóa đi. Để đoạn tuyệt hôi giới đối thực tế quy tắc ăn mòn. Đương nhiên, nếu là chờ đợi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí thời gian, mà là đem khối kia lỗ đen chi thạch lấy ra ngoài. Đặt ở trong lòng bàn tay ở giữa vuốt vuốt, lỗ đen chi thạch cùng Vệ Tiểu Bắc trong lòng bàn tay không ngừng ma sát. Từng tia ánh sáng nóng chi lực chậm rãi thông qua Vệ Tiểu Bắc trong lòng bàn tay truyền vào lỗ đen chi thạch, Vệ Tiểu Bắc hai mắt nhắm, thể vị lấy lỗ đen chi trong đá truyền ra cái kia từng tia rất nhỏ lực hút. Không hề nghi ngờ, lỗ đen chi thạch cùng quang nhiệt quy tắc ở giữa liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí từ thiên chiếu đại thần ngay lúc đó biến hóa trong cũng có thể thấy được. Lỗ đen chi trong đá ẩn chứa lực hút quy tắc khởi nguyên từ quang nhiệt quy tắc. Nhưng từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, thuộc về quang nhiệt quy tắc biến chủng, hoặc là nói thuộc về quang nhiệt quy tắc kéo dài quy tắc. Vệ Tiểu Bắc tại trải nghiệm cái kia từng tia lực hút đồng thời, ý đồ đem trong cơ thể mình lực lượng triều tịch quy tắc cùng cái này lực hút liên hệ tới. Nhưng sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, đem lỗ đen chi thạch thu vào, muốn nói từ nơi này lỗ đen chi trong đá, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là nghiên cứu ra một ít gì đó. Thí dụ như cùng phù không quy tắc kết hợp lại, đối vật thể bị trọng lực tiến hành khống chế, Vệ Tiểu Bắc duỗi ra tay trái hướng phía trước cách đó không xa một khối đá lớn nhẹ nhàng một chỉ. Khối kia trọng lượng vượt qua mấy trăm tấn đá lớn tại hơi lay động về sau, lập tức liền lơ lửng, không hề đứt đoạn hướng lên dâng lên, thẳng đến cách xa mặt đất hơn 100 mét lúc mới đình chỉ. Nhưng loại này trọng lực khống chế càng nhiều thì hơn thiên về tại phù không quy tắc. Lực hút phương diện ảnh hưởng cũng không có đạt tới quy tắc phương diện. Đương nhiên, đối với cái này Vệ Tiểu Bắc cũng không cảm thấy nghi hoặc. Chuyện này chỉ có thể nói rõ thực lực của mình còn chưa đủ lấy chèo chống nắm giữ loại này lực hút. Quy tắc, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Vệ Tiểu Bắc thân thể bốn phía đá vụn không ngừng hiện lên. Trên không trung ngưng tụ thành một đoàn, không ngừng hướng vào phía trong co vào đè ép, đợi cho áp xúc trở thành một khối hình tròn đá lớn về sau lại đột nhiên vỡ nát ra. Hóa thành đầy trời đá vụn, rơi xuống. Bất quá có lúc, những cái kia đá vụn thì sẽ, hội, triệt để băng tán vì cắt sỏi, nhưng rất nhanh lại sẽ tụ tập trở thành hòn đá, lại lần nữa ngưng tụ làm đá lớn, như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, thời gian cũng ở đây không từng đứt đoạn đi, rất nhanh sắc trời trở nên u ám xuống dưới, mặt trời xuống núi rồi, lúc này, xa xa cao không chi chung. Vài khung máy không người lái phát ra nhỏ nhẹ tiếng ông ông bay tới. Bọn chúng tại đến thủ đô vùng ngoại thành về sau liền phân tán ra đến. Dựa theo con đường khác nhau kính phân biệt bắt đầu tuần hành. Những này máy không người lái tự nhiên không phải trống rỗng xuất hiện. Thiên Trúc thủ đô quân khu phụ trách giám sát phế tích thủ đô mấy cái trinh sát ngay cả. Bọn hắn mỗi ngày đều là ở cố định thời đoạn thả ra máy không người lái dò xét phế tích thủ đô tình huống, dù sao cái này quân khu đại lão còn ôm đem thủ đô thu hồi suy nghĩ. Suy nghĩ một chút sẽ biết, tuy nói nơi này đã bị Nhiêu Ma Vương hoàn toàn phá hủy, nhưng lại vẫn là toàn bộ Thiên Trúc từng đã là thủ đô. nếu là có người có thể đem thu hồi. Không nói những cái khác, chỉ là phần này vinh quang thậm chí cả chính trị ý nghĩa cũng không biết có bao nhiêu chỗ tốt rồi. Lại nói, là một cái thủ đô, hắn dự trữ các loại vật chất cũng là cực kỳ khủng bố. Cái kia Ngưu Ma Vương cũng chính là đem công trình kiến trúc phá hủy không ít. Đem thị dân giết chết rất nhiều, nhưng vật chất đại đa số đều dự trữ dưới đất, cho nên có lẽ còn có không ít tồn tại. Mặt khác, còn có chính phủ các bộ môn cơ mật văn kiện, tư liệu, thậm chí cả các đại học lý nghiên cứu khoa học tư liệu các loại. Đối với bất luận một vị nào quân khu đại lão tới nói, đều là một bút không thể tính ra tài phú. Kể từ đó, ai nếu là đem thủ đô thu hồi, nắm trong lòng bàn tay, trên cơ bản có thể nói là lòng người làm cho hướng. Đặt ra đế vương chi cơ. Đương nhiên, bây giờ cái thời đại này muốn xưng đế là rất khó rồi. Nhưng thống nhất cả nước, leo lên cao nhất bảo tọa vẫn có rất lớn cơ hội. Như thế, cần phải so với kia cái gì quân khu đại lão vị trí mạnh hơn quá nhiều. Nhưng muốn thu hồi cái này thủ đô, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trong này vấn đề mấu chốt nhất ngay tại ở, hiện tại tòa này biến thành phế tích thành thị bên trong chiếm cứ quá nhiều quái vật. Có bát bộ chúng, có ma quái, có một ít thần thoại dân gian bên trong quái vật các loại. Coi như thủ đô quân khu sử xuất toàn thân thủ đoạn đem thủ đô thu hồi lại. Đáng sợ quân khu chiến lực cũng sẽ hao tổn 7-8 phần. Mà ở lúc này, trong tay quân đội chính là các đại lão địa vị cam đoan. Ai sẽ xỏa hề hề đem quân đội tiêu hao ở trên đây? Hoặc là nói cứ như vậy thu hồi thủ đô tính so sánh giá cả quá thấp. Cho nên, thủ đô quân khu đại lão tự nhiên là muốn chờ những quái vật kia rời đi. Coi như sẽ không toàn bộ rời đi một bộ phận cũng là tốt, dù sao theo bọn hắn nghĩ, cái này phế tích trong thủ đô không có bao nhiêu đồ ăn. Một lúc sau, Vukansu, còn những quái vật kia có lẽ liền tự rời đi rồi. Cho nên bọn hắn mới có thể phái ra bộ đội trinh sát mang theo quý giá máy không người lái định thời. Gian tới dò xét tình huống, mà bị phái ra bộ đội trinh sát tại ở gần cái này phế tích thủ đô về sau. Không thể nghi ngờ trong lòng là 10 phần khẩn trương, bọn hắn nhân số cũng không nhiều, hết thảy liền lên 100 người. Dù sao ai cũng biết, nếu thật là đụng vào lợi hại quái vật, bị nói lên 100 người. Liền xem như hơn 1000 người hoặc Hứa Đô là một con đường chết. Mọi người chú ý rồi. Phát hiện cái gì tình huống dị thường lập tức hướng ta báo cáo. Trinh sát ngay cả liên trưởng là một điển hình thiên trúc dâu ria sồm xoàm. Hắn thấp giọng dặn dò dưới tay mình binh sĩ. Cũng khẩn trương nhìn qua bốn phía. Không có cách nào, tại lần thứ nhất dò xét thủ đô tình huống thời điểm. Vị này liên trưởng hay là một cái bình thường binh sĩ. Kết quả lần kia dò xét nhiệm vụ sau khi kết thúc. Chừng 100 người chỉ còn lại hơn 10, cho nên hắn được đề thăng đã trở thành lớp trưởng, mà sau chi dò xét trong nhiệm vụ, bởi vì hắn trực tiếp cấp trên không ngừng bỏ mình, khiến cho hắn rất nhanh liền bò tới liên trưởng cao vị bên trên. Phải biết, tại Thiên Trúc, muốn làm bên trên sĩ quan cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không có thâm hậu gia đình bối cảnh, là tuyệt đối không thể nào sự tình. Không thể không nói, dâu ria sồm xoàm hôm nay vận khí tựa hồ không sai. Đều tiến vào nơi này nhanh 3 giờ rồi, đều không có bị quái vật phát hiện. Báo cáo, có biến. Ngay tại dâu ria sồm xoàm chuẩn bị Mỹ Mỹ đánh lên một điếu thuốc thời điểm. Một phụ trách thao túng máy không người lái binh sĩ phát ra thanh âm ni thanh âm này dọa đến. Dâu ria sồm xoàm kém một chút đem dâu mép của mình cho điểm. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không có đi quát lớn binh sĩ suy nghĩ, mà là vội vàng tiến tới một chiếc màn hình. Trên màn hình chính là một khung máy không người lái truyền về hình tượng. Bởi vì máy không người lái lên trang bị nhìn ban đêm hệ thống. Cho nên cho dù là tại mờ tối sắc trời dưới, cũng có thể nhìn thấy không ít thứ. Đó là cái gì? tựa như là một người. Hết chương.